Chương 226, Ly Nhi, nên dung hợp đế niệm. Ngươi không nên trêu chọc nàng. Lạnh giá vô tình âm thanh, xuyên qua yêu quân hồn phách. Thế nhưng, hắn nhưng không rõ, không nên trêu chọc người nào đời này của hắn, trêu chọc không nổi không ít người. Thế nhưng, có thế trêu chọc, bị hắn trêu chọc qua người, cu nở dê quyết không tại số ít. Đột nhiên, khuôn mặt hiện lên ở trước mắt hắn, để hắn trong suốt hồn phách hung hăng run dậy một cái. Tử vong thơ y điếm sợ hãi, để hắn trong suốt mặt biến đến đều càng thêm trong suốt mấy phần. Khương Ly hắn dùng thanh âm run rẩy hô lên cái này để hắn đến chê tờ đều sợ hãi danh tự. Làm hắn hô lên cái tên này thời điểm, trước mắt cái này kinh khủng lạnh giá nam nhân, lại lộ ra một vẻ nhạt đến không có dấu vết mà tìm kiếm mỉm cười. Ngươi là vì Khương Ly yêu quân cuối cùng giác ngộ. Lại một lần nữa, hắn cảm thấy hối hận đón lấy ám sát Khương Ly vụ án, nếu không phải như thế. Hắn cũng sẽ không khi còn sống sau khi chết, đều bị người như thế tra tấn. Thế nhưng là, người trước mắt đến tột cùng là ai, tại sao lại có như thế lớn bản lĩnh, vì sao kinh khủng như vậy, chủ yếu nhất là, vì sao dạng này giữ gìn Khương Ly yêu quân trong lòng sinh ra một loạt vấn đề, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi. Ghi nhớ, vĩnh viễn, đều không cho lại trêu chọc nàng hôm nay, chỉ là trừng phạt nhỏ đại giới. Lục giới lần nữa lạnh lùng no ý yêu quân hồn phách tùy theo run lên. Dạng này tra tấn, còn tính là trừng phạt nhỏ đại giới lập tức, làm hắn nhìn thấy lục giới lần nữa nâng lên roi lúc, hắn sợ hãi kêu lên, đừng đánh, ta biết sai bà nhưng, hắn cầu xin tha thứ, tại lục giới nơi này không có nổi chút tác dụng nào. Trường tiên y gì nguyên rơi xuống, hung hăng quất vào yêu quân hồn phách phía trên. A tiếng roi vang lên thời điểm, yêu quân lần nữa phát ra tiếng kêu thê thảm. Lần này, lục giới lại không ngừng, một roi rơi xuống. Vẫn như cũ là không vội không chậm, mặc cho yêu quân làm sao kêu gào, động tác của hắn đều giống như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm cải biến. Ba làm thứ 9999 roi hạ xuống xong, yêu quân cái kia yêu ớt không chịu nổi hồn phách, cuối cùng bị một roi quất nát. U ám bên trong, đã không có yêu quân bóng dáng. Trường tiên, cu nở dê tại lục giới trong tay huyễn hóa tản đi. Hắn lạnh lùng quay người, biến mất tại bên trong vùng không gian này. Vân Chi Châu, Khương Ly xuất hiện thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, trừ Tử Nguyên Tiên Vương bên ngoài, thế mà liền Tuyết Ngưng Sương, Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư mấy người đều đến. Người đứa nhỏ này, không có sao chứ? Khương Ly vừa vặn rơi xuống đất, Dược Tiên Vương liền đi tới, quan sát tỉ mỉ nàng. Tử Nguyên Tiên Vương cu nở dê bước nhanh đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Dù cho biết Khương Ly không có gì, nhưng nàng mất tích hơn một năm nay thời gian. Vẫn là để trong lòng bọn họ bất an. Sư tôn, sư mẫu, ta không sao, yên tâm đi. Khương Ly vừa mỉm cười trả lời hai người quan tâm, một bên hướng trong đám người đảo qua đi, nàng cũng không nhìn thấy lục giới bóng dáng, ngược lại là nhìn thấy Tinh Luân đứng ở trong đám người. Ly Nhi, đến cùng là ai cũng dám xuống tay với ngươi? Tử Nguyên Tiên Vương trong mắt tràn ngập lệ khí. Như Khương Ly, trong lòng nàng từ suy đoán, nhưng cũng cần được đến Khương Ly căn cứ chính xác thực. Khương Ly cu nở dê không che giấu, lập tức liền đem lúc trước yêu quân bắt đi chuyện của mình nói ra, chỉ là tại nàng bị yêu quân truy sát quá trình bên trên, nàng lược bất rất nhiều. Đến mức nàng là thế nào tỉnh lại, bởi vì nàng cùng lục giới quan hệ, còn có lục giới bây giờ thân phận, cho nên nàng chỉ là nói đơn giản câu, Trường Lưu thiếu quân tìm được nàng. Làm sao tìm được, nàng một chữ không đề cập tới. Đón lấy, lại đem đi tìm yêu quân báo thù sự tình cu nở dê nói ra. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên cảm thấy bốn phía đều im lặng xuống dưới, không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Sư tôn, sư mẫu Khương Ly kêu một tiếng. Tử Nguyên Tiên Vương khỏe miệng hung hăng giật một cái, âm thanh khô khốc mà nói, Ly Nhi, ngươi đến cùng là nơi nào xuất hiện quái thai? Khương Ly là bị Dược Tiên Vương thuốc cứu một mạng, cái này nàng biết rõ. Nhưng bình thường, loại tình huống này, tu vi không bị hao tổn thế là tốt rồi, lại không nghĩ. Khương Ly tại đáy biển đại viêm hôn mê thời gian hơn một năm, sau khi tỉnh lại, chẳng những tu vi không có chịu ảnh hưởng, ngược lại còn liên tục vượt nhiều như thế trọng cảnh giới. Quả thực chính là toàn diện thuyết minh cái gì gọi là ngủ cũng có thể thăng cấp, phá đây đều là thái hư thần thể công lao. Khương Ly hiếm thấy khiêm tốn một cái. Dược Tiên Vương cảm khái nói, thái hư thần thể quả nhiên là hết sức thần kỳ. A Tử Nguyên Tiên Vương đứng tại Khương Ly bên người, nhìn về phía Tuyết Ngưng Sương ba người. Thấp giọng nói, lúc trước, phát hiện trước nhất ngươi mất tích, là ngươi vị này kiếm thị Tuyết Ngưng Sương. Hơn một năm nay đến, ba người bọn họ chưa hề từ bỏ tìm kiếm ngươi. Khương Ly có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư gặp nàng nhìn qua, đều lộ ra nụ cười. Tựa hồ, chỉ cần Khương Ly mạnh khỏe, tất cả đều không trọng yếu. Mà Tuyết Ngưng Sương, mặc dù còn là cái kia lạnh lùng băng băng bộ dạng, thế nhưng cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, tại Khương Ly xuất hiện về sau, nàng một mực căng cứng thân thể, cuối cùng nới lỏng. Khương Ly đi đến trước mặt bọn hắn, chân thành nói câu, đa tạ. Chúng ta QNZ không có làm cái gì, đều không tìm được ngươi. Câu Dương Thư xoa xoa đôi bàn tay, có chút tự trách. Tống Ngọc Cảnh cũng nói, chúng ta chỉ là tại làm chúng ta nên làm sự tình, ngươi không cần để ở trong lòng. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Tuyết Ngưng Sương, đối với nàng, Khương Ly là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng chưa hề nghĩ tới, cùng Tuyết Ngưng Sương quan hệ, sẽ có một ngày như vậy. Đột nhiên, Khương Ly nở nụ cười, đối Tuyết Ngưng Sương nói, không nghĩ tới ngươi với tư cách kiếm thị, còn rất xứng trước. Ta là muốn đi thần vực, nếu ngươi còn muốn tiếp tục đi theo ta, liền muốn nhiều cố gắng. Vâng. Tuyết Ngưng Sương gật đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Một ngày này, là Vân Chi Châu cùng Phá Vũ Châu hơn một năm nay đến, cao hứng nhất một ngày. Hai lớn tiên vương đồng thời hạ lệnh, hai địa phương tiên cung bên trong, thiết tiến củ ONG hoan 7 ngày 7 đêm, chúc mừng thiếu quân trở về. Bành bành bành tiên cung phía trên trong màn đêm, từng đóa pháo hoa nở rộ, chói lọi hóng ánh. Khương Ly cùng mọi người vui chơi sau nửa đêm, liền một mình đi ra, cùng chờ ở bên ngoài nàng Lục Giới gặp mặt. Hán, vẫn là Trường Lưu thiếu quân dáng dấp. Nhìn thấy Lục Giới, Khương Ly nụ cười trên mặt tươi đẹp động lòng người. Làm sao không đi vào Lục Giới lắc đầu, ngươi biết ta cũng không thi cờ hờ náo nhiệt. Khương Ly gật đầu, cu nở dê không miễn cưỡng. Dù sao, Lục Giới buộc ai cũng có thể, chỉ cần không tránh nàng liền tốt. Có việc Khương Ly đứng tại Lục Giới trước mặt, nhìn xem cặp mắt của hắn, cảm giác được hắn tựa hồ có lời muốn nói. Lục Giới chậm rãi gật đầu, có chuyện, nên đi làm. Khương Ly ánh mắt run lên, trầm giọng hỏi, chuyện gì có thể để cho Lục Giới như thế trịnh trọng đưa ra sự tình, tất nhiên không phải việc nhỏ. Khương Ly thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, có thể hay không cùng Huyễn Đế có quan hệ ngươi là thời điểm dung hợp đế niệm. Ai ngờ, Lục Giới lại nói ra dạng này lời nói. Khương Ly ngạc nhiên nhìn xem hắn, quyết định như vậy, tới có chút đột nhiên. Phía trước, Lục Giới cũng đã nói, tiên vực sự tình nên giải quyết. Thế nhưng, như thế nào giải quyết, hắn nhưng không có nói rõ. Ngươi tính toán làm cái gì? Khương Ly nghiêm túc chăm chú hắn.